Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, ám giáp. Tần Phong ánh mắt, quét mắt một vòng, tựa hồ có cái gì minh ngộ, chỉ là ý nghĩ này, chớp mắt là qua, không có bị Tần Phong bắt lấy. Sau đó, Tần Phong ánh mắt, rơi vào thánh tinh bên trên, mặc dù biết thánh tinh diện tích, nhưng là nhìn bằng mắt thường đi lên, cũng cảm thấy đây là một cái sắt thép cự thú. Không chỉ như thế, phía trên này cũng không phải một mảnh trống không, mà là xuất hiện từng cái tiếp thu năng lượng tiễn tháp. Còn có phóng xạ năng lượng nắp nồi bự đồng dạng tồn tại. Tạm thời, Tần Phong còn không thấy được bất kỳ người máy tồn tại. Phi thuyền ngừng lại, máy móc chó lưu ngay tại chỗ. Chủ nhân, đến. Máy móc chó nói, Tần Phong lên tiếng, nội lực cương khí tạo thành đục dày vô cùng lồng phòng ngự. Tần Phong mở ra phi thuyền bên ngoài cửa khoang, một nhảy ra, nội lực đè ép không gian, đem Tần Phong đẩy hướng thánh tinh phương hướng. Vũ trụ xạ tuyến cùng năng lượng truyền lại mà đến, vô cùng cuồng bạo. Lúc này, Tần Phong băng tinh tại không tự chủ xoay tròn, hấp thu những năng lượng này. Nhưng là tiến vào đan điền ở trong về sau, nguyên bản trong suốt băng tinh, cũng biến thành ô nhiễm lên. Một chút là màu trắng, một chút là màu xám, mà lại có một ít năng lượng, còn không bị khống chế. Tần Phong trước đó minh ngộ, đột nhiên tìm được phương hướng. Những ngôi sao này năng lượng, hoàn toàn chính xác khổng lồ. Nếu như là người bình thường, khẳng định không có cách nào ở chỗ này sinh tồn. Thậm chí chỉ có thể ngăn cản cùng phong bế đan điền cùng ý thức lực, phòng ngừa những năng lượng này xâm lấn. Nhưng là Tần Phong không giống. Dị năng, thôn phệ. Tần Phong phóng xuất ra dị năng đến, đem trong đan điền những cái kia vết bẩn năng lượng thôn phệ. Sau đó tạp nhạp năng lượng hóa thành tinh thuần lực lượng tới tư dưỡng Tần Phong thân thể, nội lực, còn có ý thức lực. Tựa hồ so tại Phong Lê Thành, Long Đô như thế bảo địa, tấn thăng tốc độ đều nhanh. Bất quá, lúc này lại không phải lúc tu luyện. Tần Phong muốn làm, tự nhiên là tiến vào thánh tinh bên trong, đồng thời tìm kiếm được ám giáp. Nội lực phun trào, để Tần Phong thân thể càng ngày càng tiếp cận thánh tinh ở trong. 10 cây số phạm vi, Tần Phong cũng cảm thấy thánh tinh nội bộ trọng lực rơi vào phía trên về sau, theo vào một cái vị diện cảm giác. Bất quá chung quanh bầu trời đen kịt một màu, vẫn là đại vũ trụ dáng vẻ. Tần Phong cảm giác trong nháy mắt vây quanh toàn bộ thánh tinh. Dạng này cảm giác, trước kia nghĩ cũng không dám muốn. Tần Phong cảm thán, trước khi trùng sinh, hắn cũng chỉ là A đoạn cổ võ giả mà thôi. Cảm giác khi tiến vào A đoạn thời điểm, có thể đến 10 cây số. Nhưng là tại đạt tới S đoạn thời điểm, lại có thể đến 1.000 cây số. Dạng này phạm vi, đơn giản đáng sợ. Trách không được, lúc trước nhãn ma thần có thể xa như vậy khoảng cách công kích ta. Bất quá, kia tất nhiên cũng là đặc biệt thủ đoạn. Chỉ là ta tạm thời còn không biết. Mà lại, ta coi như có thể cảm giác trăm vạn mét, nhưng cũng tạm thời không có nắm giữ loại kia lực công kích. Khó trách nhãn ma thần địa vị cao như vậy, để Mộc Lâm liên minh đều biến thành khôi lỗi. Đây quả thực là một cái cự ly xa sát thương trọng pháo. Tần Phong nghĩ đến, lại cũng chỉ là cảm khái một phen. Cảm giác của hắn, rất nhanh khóa chặt một cái người máy. Cái người máy này cũng không có đi động, chỉ là nửa ngồi tại 8 cái tháp cao vờn quanh trung tâm. Đương nhiên, từ cái này 8 cái tháp cao lan tràn ra ngoài, liên tiếp lấy vô số tháp lâu, tạo thành một cái kỳ diệu mắt xích từ trường, có thể hấp thu vũ trụ xạ tuyến. Nơi này xạ tuyến ô nhiễm càng thêm nghiêm trọng, mà ngay trung tâm địa phương chính là kia ám giáp người máy vị trí. Ám giáp người máy cùng những người máy khác hoàn toàn không giống. Nếu như không phải biết đây là một cái người máy, Tần Phong thật sẽ cảm thấy đây là một nhân loại. Hình dạng thường thường không có gì lạ, thậm chí chỉ chớp mắt tiến vào đám người, liền không nhớ rõ tướng mạo. Duy nhất để cho người ta cảm thấy quỷ dị chính là ánh mắt của đối phương nháy mắt cũng không nháy mắt, thậm chí đều không có hô hấp, thân thể cũng không có nhúc nhích. Từ ý thức lực cảm giác bên trong, cái người máy này cũng hoàn toàn chính xác không có một chút sinh mạng đặc thù. Thậm chí ngay cả ý thức lực đều không tồn tại. Tần Phong thu hồi cảm giác, đạp bước mà đi, nội lực gia trì phía dưới. Tốc độ của hắn rất nhanh, chớp mắt liền đạt tới cái này ám giáp người máy vạn mét phạm vi. Mà vừa lúc này, kia ám giáp người máy rốt cục bắt đầu chuyển động. Cặp mắt của hắn tựa hồ lóe ra vô số liệu, đem Tần Phong đặt vào tầm mắt của mình ở trong, phát hiện người xâm nhập, cần tiêu diệt, bắt đầu tiêu diệt. Cơ hồ là trong nháy mắt, một đạo hắc ám cột sáng tại nó trong tay hình thành, sau đó đột nhiên đánh bay ra ngoài. Tần Phong bước kế tiếp, đúng lúc là tại cột sáng bên trong, lại là một loại Tần Phong đều không thể tránh né tập kích. Siêu cấp khả năng tính toán, loại năng lực này để Tần Phong hết sức kinh ngạc, nhưng là lần này công kích với hắn mà nói lại không có gì. Bá, chấm ngoặc kép, hắc ám cột sáng bao phủ tại Tần Phong trên thân, đánh vào nội lực cương khí bên trên, lại bị ngăn cản được. Cái này cột sáng cũng là thẳng tới thẳng lui. Tần Phong ngang di động, lập tức tránh đi công kích lộ tuyến. Tần Phong lần nữa xông về phía trước đi. Thanh Vương đao đã nắm trong tay, U hồn trảm ở thời điểm này cũng không tốt dùng, nhưng là không có nghĩa là cái khác khó dùng. Hỏa diễm đao mang, một mảnh trăm mét hỏa diễm lập tức bộc phát ra, bao phủ ám giáp người máy quanh thân. Ám giáp người máy trong mắt xuất hiện lần nữa số lượng không thể ngăn cản, dự tính hư hao độ 33,81%. Rút lui, sau một khắc, ám giáp người máy thế mà biến mất ngay tại chỗ. Tần Phong cùng đối phương đều thả ra một lần công kích. Tần Phong cũng biết ám giáp người máy đặc tính, trách không được gọi là ám giáp, vận dụng lại là hắc ám phù văn chi lực. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, hắc ám phù văn có thể để tử vong thi thể biến thành hắc ám khôi lỗi, trưởng khống chính là một bộ phận quỷ dị linh hồn chi lực. Mà bây giờ, lực lượng như vậy bị vận dụng đến ám giáp bên trên, nhưng là ám giáp bản thân lại là không có ý thức lực, có chỉ là sử dụng hắc ám dị năng tồn tại. Tỉ như nói một chút ẩn thân thuật, những này đối với những người khác tới nói khá cao cấp, nếu như tới chỉ là một cái bình thường cổ võ giả, cố gắng thật đúng là không cách nào bắt được ám giáp người máy. Dù sao đối phương trên thân ngay cả người sống khí tức đều không có, nhưng là tại Tần Phong trước mặt sử dụng hắc ám dị năng, bất quá là nghịch đại đao trước mặt quan công. Tần Phong đưa tay, một đạo khí thế như hồng đao khí phát ra, là khói lửa ngập trời, ẩn tàng ám giáp người máy trong mắt lần nữa lóe ra quang mang, không thể ngăn cản, dự tính hư hao độ chấm ngoặc kép. Sau một khắc, ám giáp người máy lần nữa đạt được rút lui kết quả, thế là lần nữa lui ra phía sau, tốc độ của nó cực nhanh. Oanh, khói lửa ngập trời rơi vào trên mặt đất, nổ tung một cái hố sâu. Một tòa tháp cao chính tại công kích lộ tuyến bên trên, tức thì bị chặn ngang chặt đứt, ngược lại sụp đổ xuống. Bất quá, nguyên địa đã không có ám giáp người máy thân ảnh. Tần Phong hai lần công kích thất bại xuống dưới, lại lần nữa theo đuổi không bỏ. Lại đến, Tần Phong ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này ám giáp người máy còn có thủ đoạn gì nữa không có. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.